Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 385, biển nham thạch nóng chảy. Liền phảng phất tại người phàm tục hai chân bên trên trói lại một đôi hơn trăm cân vòng chân đồng. Dạng, rất khó chuyển động bước chân, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Tiêu Mặc kém chút ngã sấp xuống. Thế nào có thể như vậy? Man Vũ lãnh đạm nói. Lúc này, Hồng Quân, Đào Minh Nguyên thậm chí thiên thần chờ vô số tu sĩ cũng hiểu được. Nhao nhao sắc mặt kịch biến. Thế nào chuyện? Cái này, đây là trọng lực. Một huyền giáp tông tu sĩ sợ hãi nói. Đúng, liền là trọng lực. Không thể chống cự trọng lực. Từng người tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đồng thời vội vàng từ mình tu di trong nhẫn lấy ra một chút binh khí để mà đồ lót chuồng. Miễn cho bị nham tương thôn phệ. Chư vị cẩn thận một chút. Cái này nham tương nhiệt độ cực cao. Ngay cả ta đều có chút không chống đỡ được. Đào Minh Uyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối. Tại cái này dưới nham tương. Cho dù là thượng phẩm linh khí không bao lâu đều sẽ bị hòa tan. Tiêu Mặc trịnh trọng nói. Tâm niệm vừa động. Dưới chân bán tiên khí dày cấp tốc biến lớn. Hoàn toàn có thể bảo vệ toàn bộ nửa đoạn dưới thân thể. Nhưng cho dù là thanh hoàng dày, dẫm tại trong nham tương thời gian lâu dài, vẫn như cụ có thể cảm nhận được loại kia như là hỏa thiêu cảm giác. Ngay cả Tiêu Mặc đều là bước đi liên tục khó khăn. Đừng nói những người khác, cơ hồ tất cả tu sĩ bao quát Hoàng Hà Sầu đều lấy ra vũ khí. Hoặc là từ tu di trong nhẫn chuyển ra hắc diễm quặng sắt. Phóng tới trên mặt đất để mà đồ lót chuồng. Giống kia hắc diễm quặng sắt còn tốt chút. Là dùng lấy luyện chế rất nhiều thượng phẩm linh khí vật liệu. Mà những cái kia miễn cưỡng cầm thượng phẩm linh khí trường mâu hoặc đại đao chống đỡ lấy. Thân thể, rất nhanh liền hãi nhiên phát hiện. Thượng phẩm linh khí thế mà cong. Thậm chí, hòa tan. Ta thượng phẩm linh khí trường mâu. Thế mà phế đi. Một tán tu ngạc nhiên trừng mắt dưới thân kia. Bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao mà vặn vẹo biến hình trường mâu. Giây lát sau, tán tu kia bỗng nhiên ngã vào dưới chân trong nham tương. Truyền ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, nhiều lần, tán tu kia tâm đèn xuất hiện. Nhưng mà... cái này kinh khủng trọng lực tựa hồ liên tâm đèn trạng thái vẫn như cũ không cách nào đào thoát. Trực tiếp bị dưới chân nham tương thôn phệ. Một màn này, để những cái kia đang muốn đi trở về. Nghĩ muốn tìm cao điểm tu sĩ ngây ngẩn cả người. Đứng thẳng bất động tại chỗ. Thế nào chuyện? Dĩ vãng kỳ trước tiến vào hồng hoang bí cảnh tu sĩ nhưng chưa từng gặp qua tình huống như vậy a. Xong, chúng ta chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Từng người tu sĩ hoảng hồn, sắc mặt lo lắng, trốn, có kinh khủng trọng lực, căn bản bay không nổi, muốn tiếp tục đi lên phía trước, đồng dạng là trọng lực lớn, bước đi liên tục khó khăn, đồng thời dưới chân lộ diện chảy có cực nóng nham tương. Vấn đỉnh tu sĩ nhục thân tại cái này trong nham tương căn bản ngốc không được bao lâu. Ầm ầm, đỉnh núi chỗ thiên thạch, nham tương vẫn tại phun trào. Một lát sau, toàn bộ trên đường núi đã thành biển dung nham. Một bên là sụp đổ hơn một nửa núi lửa. Trên núi lửa còn chậm rãi có nham tương chảy xuống. Mà một bên khác thì là vách núi. Hướng xuống nhìn một cái. Cuồn cuộn sóng nhiệt cửa hang. Tại cái này kinh khủng trọng lực trước mặt. Bây giờ cái này vách núi đã thành vách núi treo leo. Một khi rớt xuống, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Núi lửa chết thế mà phun trào rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiêu Mặc nhíu mày suy tư. Ở thời điểm này, cả đám đều bỏ đi môn phái ân oán. Khóa lại lông mày suy tư đối sách. Tiếp cận nhất ra miệng thính vũ các một đoàn người tối chật vật. Những cái kia nữ tu từng cái đổ mồ hôi lâm ly. Quần áo tan hủy, vẻn vẹn lộ ra trong đó thiếp thân nội giáp. Bảo vệ bộ vị yếu hại. Xuân quang vô hạn tốt. Chỉ là lúc này lại không người có tâm tư đi thưởng thức. Hoàng Hà Sầu mắt lộ ra mê võng chi sắc. Giây lát sau, toàn vẹn không để ý dưới chân nham tương từng bước một hướng hỏa diệm sơn lối ra đi đến. Hắn tốc độ cũng không nhanh. giống một cái dần dần già đi lão đầu. Nhưng mà trên mặt hắn nhưng không có nửa phần vẻ bối rối. Cùng rất nhiều ngay cả bước một bước đều vô cùng chật vật tu sĩ so sánh. Kia là cách biệt một trời. Hoàng sư ca, một thính vũ các nữ tu vội la lên. Muốn đuổi theo Hoàng Hà Sầu. Nhưng mà, thân thể mềm mại run lên. Lại trực tiếp ngã vào chừng hơn một thước sâu trong nham tương. Giây lát sau, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chúng thính vũ các nữ tu sắc mặt tất cả đều ảm đạm. Tại thời điểm như vậy, không có người khô mưu toan cứu. Vậy chỉ có thể là chịu chết. Đuổi theo, một thoạt nhìn như là đầu mục thính vũ các nữ tu một tiếng khẽ kêu. Cắn răng chuyển động bước chân, ánh mắt kiên định nhìn qua cái kia thân ảnh màu trắng. Thiên thần sắc mặt âm trầm nhìn qua Hoàng Hà Sầu thân ảnh. Trầm mặc chốc lát sau, quát, đi, không đến 5 dặm đường liền đi ra. Chư vị đuổi theo, soạt hy hoàng cung đội ngũ hậu phương. Vô số tu sĩ nơm nớp lo sợ đuổi theo. Lúc này, nham tương đã đình chỉ lan tràn. Đám người mặc dù không cần đang lo lắng từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Nhưng mà, dưới chân trọng lực như cũ tại. Còn có trên đường núi nham tương chảy hơn một thước sâu. Nếu là chúng ta sớm một chút thông qua hỏa diệm sơn liền tốt. Một phiêu miểu cốc tu sĩ thần sắc, ảo não, đúng vậy a, đối hy hoàng cung thính vũ các mà nói không đến 5 dặm. Đối với chúng ta tới nói, còn có gần 10 dặm. Tiêu Mặc cố nén hai chân hỏa thiêu cảm giác, nhìn ra xa lối ra, chỉ gặp tại kia hẹn ngoài 10 dặm, chính là một đầu đoạn sông. Dòng sông hạo đãng rộng hơn trăm bên trong. Hoàn toàn đem nham tương chặt đứt. Đồng thời, kỳ quái là, tại sông kia bên cạnh còn có một chiếc nguy nga thuyền hãm. Liền phảng phất cố ý thả neo. Tại kia chờ đợi cái gì? Đi thôi. Đào Minh Nguyên sắc mặt nghiêm túc vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai. Đi đầu chuyển động bước chân hướng lối ra đi đến. Đào Minh Nguyên hiển nhiên là nội tình thâm hậu. Hai chân một đôi giày thẳng tới bẹn đùi. Có thể cực kỳ tốt bảo vệ hai chân. Ngăn cách nham tương, cho nên cho tới bây giờ Đào Minh Uyên vẫn như cũ là tương đối thong dong. Mà trái lại những cái kia bình thường phiêu miểu cốc tu sĩ liền sắc mặt trắng bệch. Hai chân đều đang run rẩy. Hoa tương đương, trong lúc nhất thời. Mấy ngàn tu sĩ liền giống như mấy ngàn phàm tục lọt vào đầm lầy. Từng cái khom lưng, từng bước một hướng ra miệng bờ sông tới gần. Trong đó, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hét thảm. Tất cả mọi người rõ ràng. Kia tất nhiên là có người thượng phẩm linh khí dày chiến không đủ dùng. Bị trọng lực áp bách. Rồi sau đó bị vô tận nham tương thôn phệ. Một đôi thượng phẩm linh khí dày chiến chỉ có thể ở cái này trong nham tương kiên trì chén trà nhỏ. Thời gian, như cũng không đủ thượng phẩm linh khí dày chiến hoặc là không có đồ lót chuồng điểm. Cái kia chỉ có bị nham tương thôn phệ một đường. Lúc này liền đặc sắc, nếu là có người làm lòng dạ hiểm độc, cố ý đẩy đối phương một thanh, tuyệt đối có thể để cho đối thủ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lão nhị, lão tam, các ngươi thượng phẩm linh khí dày chiến có bao nhiêu? Tiêu Mặc nhíu mày hỏi, ở dưới tình huống này, nhất là Tiêu Mặc chỗ phiêu miểu cốc đội ngũ tại cuối cùng nhất phương. Khoảng cách xa nhất, nghĩ muốn kiên trì đi đến cửa ra. Không có 20-30 kiện thượng phẩm linh khí dày chiến vậy căn bản không có khả năng. Thậm chí Tiêu Mặc ẩn ẩn cảm giác. Tại cái này dưới nham tương sống một thời gian lâu. Mình bán tiên khí đều có thể bởi vậy hư hao. Với tới đâu? Đại ca yên tâm. Màn Vũ nhếch miệng cười nói. Hồng Quân trầm mặc một lát. Úng Thanh nói. Đại ca, bằng không ta lưng người quá khứ đi. Ta khí lực lớn. Không có chuyện. Tiêu Mặc sững sờ, cái này tư duy nhảy vọt cũng quá nhanh đi. Cõng mình qua sông, khí lực lớn, người nói cái gì? Tiêu Mặc ngạc nhiên nói, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.